Tổ thần Chí Tôn, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp khảo nghiệm này cũng mới lạ, là ở trên bàn để đặt một chút phấn vụn, tay treo trên hai thốn, dùng huyền khí ở trên phấn vụn vẽ đồ án. Người vẽ đồ án càng phức tạp, càng tinh xảo sẽ thắng. Phương pháp khảo nghiệm này nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn kinh người. Đem huyền khí ngưng tụ thành một bó, cách không vẽ tranh, coi như là hạng người năng lực khống chế vô cùng cao minh. Cài cũng rất khó hoàn thành ngờ phương pháp khảo nghiệm như thế. Mọi người khẽ hút một hơi lãnh khí, không biết tại chỗ có bao nhiêu người có thể đạt tới Lê Đại Sư yêu cầu. Huyền khí cấp bậc có thể tu luyện tăng lên, có đan dược cổ vũ, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Nhưng mà năng lực khống chế huyền khí lại là hoàn toàn xem thiên phú ất nhanh một đám thiếu niên tham gia khảo nghiệm thông qua rút thăm. Bị phân phối thành 7 tổ, Diệp Thần rút được mã số của mình, bị phân phối ở tổ 6. Bắt đầu đi, tổ 1, một tộc nhân Vân Gia Bảo truyền lệnh nói, mười mấy thiếu niên đi tới trước bàn của mình, bọn họ tay treo ở trên hai thốn. Thời gian khảo nghiệm là 120 tức, bắt đầu đi. Những thiếu niên này bắt đầu vận chuyển huyền khí của mình, đem huyền khí ngưng tụ thành một bó đã là chuyện tình vô cùng cố hết sức rồi, huống chi còn muốn vẽ tranh, một đám trên trán rỉ ra mồ hôi. Mọi người tại đây đại khí cũng không dám thở gấp. E sợ cho một trận gió đem cố gắng của những thiếu niên này phế ngay lập tức. 120 tức thoáng qua một cái, mọi người hướng những bàn kia nhìn lại, phần lớn người chỉ ở trên phấn vụn để lại mấy vết siêu siêu vẹo vẹo, này coi như tốt, kém cái gì cũng không có lưu lại, bọn họ thậm chí không cách nào đem huyền khí ngưng tụ thành một bó, có mấy người đồ án hơi phức tạp một chút, nhưng không biết vẽ đấy là cái gì. Mọi người đều mong đợi nhìn về phía Lê Hù. Hy vọng trong đó có một hai cái có thể thỏa mãn Lê Hù yêu cầu, lại thấy Lê Hù lắc đầu, mọi người không khỏi mất mát, muốn trở thành đệ tử Hiên Giật Dược Tôn, quả nhiên không phải là đơn giản như vậy. Tổ 2, rất nhanh thiếu niên tổ 1 đi xuống, thiếu niên tổ 2 đi tới, Mạc Đăng vừa vặn được an bài ở tổ 2, bọn họ đứng lại, rất nhanh bắt đầu khảo nghiệm. Lê Hù ở trước chút ít bàn này đi qua, ở trước bàn Mạc Đăng ngừng một chút. Cũng lộ ra một tia thần sắc tán dương, Mạc Đằng kia ở trên bàn vẽ một con thỏ, mặc dù vẽ không đẹp mắt thế nào, tuyến điều có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng so sánh với đám người còn lại, cũng là đã khá nhiều. Mạc Phong đứng ở phía sau Mạc Đằng, nhìn thấy vẻ mặt Lê Hù như vậy, trong lòng vừa động, trên mặt hiện ra một tia hưng phấn. Thiên phú không tồi, nếu như cố gắng, sinh thời nhất định có thể thành một trung cấp dược sư. Lê Hù mỉm cười nói. Mặc dù chẳng qua là trung cấp dược sư, nhưng đối với Mạc Gia Bảo mà nói, đã là vô thượng vinh quang rồi. Mạc Phong lão thủ tiểu tụy càng không ngừng run rẩy. Mọi người đều hâm mộ nhìn Mạc Phong, một chút bảo chủ, các tộc trưởng rối rít đi lên chúc mừng, nghĩ thầm, Mạc Gia Bảo thật đúng là cầu thì vận, trăm năm trước ra trung cấp dược sư, chẳng lẽ tương lai không lâu lại muốn ra một trung cấp dược sư. Vẫn là trước cùng Mạc Gia Bảo kéo tốt quan hệ cho phải. Chúc mừng Mạc lão bảo chủ, chúc mừng, cùng vui, Mạc Phong hưng phấn đáp lễ, tiểu tử Mạc Đăng này, thật sự là quá cho hắn mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tổ 2 chỉ có một người Mạc Đăng thông qua, tổ 3, tổ 4, tổ 5 không có người thông qua, rất nhanh đến phiên tổ 6, Diệp Thần vừa đi lên, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, tất cả mọi người muốn xem nhìn, ở phương diện năng lực khống chế huyền khí. Diệp Thần có thể đạt tới Lê Đại Sư yêu cầu hay không? Có giống như thiên phú tu luyện của hắn kinh tài tuyệt diễm hay không? Diệp Thần cùng một đám thiếu niên giống nhau, tất cả đều đứng ở trước bàn mặt của mình. Hắn đưa tay phải ra, treo trên cao hai thốn. Bắt đầu đi, những thiếu niên này rối rít bắt đầu vận huyền khí. Diệp Thần là lần đầu tiên tiếp xúc đến phương pháp khảo nghiệm đặc biệt này. Hắn nhắm lại hai tròng mắt, bắt đầu vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Rất nhanh những huyền khí kia phóng mạnh về tay phải, Diệp Thần thử đem những huyền khí này ngưng tụ thành một bó, nhưng mà huyền khí trong cơ thể nóng này bắt đầu khởi động. Huyền khí trong cơ thể Diệp Thần so với người bình thường muốn tinh thuần thâm hậu nhiều lắm, nhưng mà huyền khí này giống như sóng biển mênh mông mãnh liệt, không tốt khống chế như vậy. Hắn không ngừng nếm thử khống chế của huyền khí này nhưng thất bại, muốn những huyền khí này ngưng tụ thành một bó, còn tương đối khó khăn. Huống chi ở trên chút ít phấn vụn vẽ tranh này. Thời gian chậm chạp trôi qua, mọi người nhìn chằm chằm vào vị trí Diệp Thần đứng, lại thấy phấn vụn trên bàn một điểm động tĩnh cũng không có. Mấy vị thiếu niên bên cạnh cũng đã siêu siêu vẹo vẹo vẽ một chút tuyến điều. Chẳng lẽ Diệp thần này đến bây giờ cũng không cách nào khống chế huyền khí trong cơ thể? Đây cũng là khó tránh khỏi, huyền khí trong cơ thể càng hùng hậu, càng là khó có thể khống chế. Xem ra Diệp thần này hẳn là không có thiên phú luyện đan gì. Mọi người nghị luận rối rít, Diệp Thương Huyền suy nghĩ một chút, cũng là bình thường trở lại, không có thiên phú luyện đan coi như xong, vậy không có gì, cùng lắm thì một viên địa huyền đan còn dư lại không cần. Dĩ nhiên, trong lòng hắn cũng có một chút mất mát, Diệp Gia Bảo mấy trăm năm qua không có xuất hiện qua một dược sư, hắn vốn cho là, lấy thiên phú của thần nhi, có thể đánh vỡ cái ma chú này, bây giờ nhìn lại, có lẽ không có hy vọng gì. Lê Hủ vốn là đối với Diệp thần tràn đầy mong đợi, nhưng bây giờ là có chút thất vọng. Diệp thần tu luyện thiên phú kinh người, vô cùng thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng cùng luyện đan một đạo lại cách biệt, hắn nhất thời cảm thấy hăng hái đần độn, vốn còn tưởng rằng đào được một luyện đan thiên tài, bây giờ nhìn lại, thiên tài kia dễ dàng tìm được như vậy sao? Thời gian cực kỳ nhanh trôi qua, trong nháy mắt đã qua 100 tức, Diệp thần vẫn nhắm chặt mắt, phấn vụn phía dưới cũng là tơ vân không động. Thời gian sắp kết thúc, tất cả mọi người đang đợi kết quả đi ra. Cùng Diệp thần một tổ, có một hai cái thiên phú không tồi, bất quá cùng Mạc Đằng có khoảng cách nhất định. Mạc Đằng nhìn thoáng qua Diệp thần, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch, hắn cuối cùng là tìm về một chút tự tin, tu vi huyền khí của mình không bằng Diệp thần không sai, nhưng vẫn là có một chút có thể tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ở đây hết nhìn đông tới nhìn tây, Diệp thần đã tĩnh hạ tâm lai, dần dần đắm chìm trong cảnh giới nhập đạo. Đan điền cửu tinh, lấy một loại phương thức huyền diệu nhanh chóng xoay tròn, trong cơ thể từng tia huyền khí, phảng phất cũng đột nhiên hướng tâm, chín loại huyền khí, tự thành quy luật lưu động, thì ra là khống chế huyền khí, còn có thể làm như vậy. Cách chương.